tốt nhất con rể, chương 1987 tuế nguyệt vội vàng. Góc truyện audio.com, nghe được hắn lời này, Hà San, Hà Diệu, Tôn Bồi Kiệt cùng Tào Chân đám người sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, một thời gian hai mặt nhìn nhau, Tiêu Mạn như thần sắc dừng một chút, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng Lâm Vũ ngóc nói, Gia Vinh, nhanh, mau tới. Lâm Vũ tinh thần lắc một cái, phấn chấn không thôi, nắm lấy Lệ Chấn Sinh trong tay cái hòm thuốc nhấc chân liền hướng trong phòng đi. Thế nhưng Hà San, Hà Diệu bọn người như cũng ngăn ở cửa ra vào, không có chút nào nhượng bộ. Tiêu Mạn như mặt trầm xuống, tức giận nói, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Lão gia tử đều lên tiếng, các ngươi còn phải ngỗ nghịch lão gia tử ý tứ hay sao? Hà San, Hà Diệu, Tôn Bồi Kiệt cùng Tào Chân mấy người không nói chuyện, biến đổi sắc mặt mấy phen, ngẩng đầu nhìn Hà Tự Khâm một chút, gặp Hà Tự Khâm trầm mặt gật đầu ngầm đồng ý, bọn hắn lúc này mới hừ lạnh một tiếng, mười phần không cam lòng nghiêng người tránh ra. Lâm Vũ vội vàng mang theo cái hòm thuốc bước vào trong phòng, tiếp theo Tiêu Mạn như thẳng đến Hà lão gia tử phòng ngủ. Vào nhà nháy mắt, đập vào mắt chính là trên giường bệnh hình dung tiểu tụy, sắc mặt trắng bệch Hà lão gia tử, cả người trên thân sinh khí đều đã tiêu tán, thoi thóp. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên đau xót, một luồng khó tả bi thống trong nháy mắt xông lên đầu, chỉ cảm thấy mũi chua xót không thôi, nước mắt tuôn ra đầy hốc mắt. Chung quanh vây quanh một đám nhân viên y tế nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, tranh thủ thời gian tản ra đến hai bên, trong tim không khỏi thở phào một cái, cuối cùng có người tới thay thế bọn hắn. Giống Hà gia loại này đại thế gia, mặc kệ là tật bệnh gì, chỉ cần bọn hắn trị liệu không tốt thế tất lại nhận phía trên quở trách, thậm chí biết gánh chịu trách nhiệm. Khi nhìn đến Lâm Vũ nháy mắt ngồi tại phòng giữ quần áo phía trước vẫn nhỉ non Hà lão thái thái tựa như giật điện bỗng nhiên đứng lên, ngốc trệ hai mắt cũng đột nhiên lúc đó tuôn ra đầy hào quang, hướng Lâm Vũ nói ra. Cẩn Vinh à, ngươi thế nào mới đến à, ra ra ngươi thân thể của hắn không tốt. Một mực nhắc tới ngươi đây, Lâm Vũ mặt mày buồn bã cũng không có uốn nắn, chỉ là nức nở nói. Thật xin lỗi, nãy nãy ta tới chậm. Hắn có thể nhìn ra, đoạn này thời gian không thấy, Hà lão thái thái ánh mắt càng thêm ngốc trệ, có lẽ là nhận Hà lão gia tử bệnh nặng kích thích rõ rệt trở nên càng thêm hồ đồ rồi, cũng chính là tục xưng bệnh Alzheimer cùng hắn mẫu thân một dạng chứng bệnh. Nghĩ đến mấy năm trước Thọ Yến bên trên lần đầu nhìn thấy Hà lão gia tử cùng Hà lão thái thái trói lọi, hạc phát đồng nhan dáng dấp lại đến hiện nay cảnh còn người mất, Lâm Vũ trong lòng thê lương khó nhịn, ngực qua một muộn, nước mắt nhịn không được từng viên lớn tự khóe mắt trượt xuống. Tuế Nguyệt vội vàng, chưa hề thương tiếc qua bất luận kẻ nào. Bất quá hắn biết rõ lúc này không phải bi thống thời khắc, tranh thủ thời gian cắn cắn bờ môi của mình, quay đầu chỗ khác cấp tốc đem khóe mắt nước mắt lau đi, cực lực để cho mình cảm xúc hòa hoãn lại, tiếp theo thần sắc run lên, một cái bước dài vọt tới Hà lão gia tử trước mặt, quỳ gối trước giường, đưa tay tại Hà lão gia tử trên cổ tay dò thử lên. Gia Vinh, không cần. Hà lão gia tử tựa hồ hao phí rất nhiều khí lực mới đưa dã rời mắt hai mí mở ra mấy phần, nhìn qua Lâm Vũ thấp giọng nói ra. Ta thời gian không nhiều lắm, Hà gia gia, ngài chịu đựng ta nhất định sẽ đem ngài chữa khỏi. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ cố nén trong mắt nước mắt cắn răng nói ra. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, hắn đặt tại Hà lão gia tử trên cổ tay tay lại ức chế không nổi run rẩy lên. Bởi vì nội tâm tình chập chờn quá lớn, đến mức hắn một thời gian đều không thể lộ ra Hà lão gia tử thân thể chứng bệnh. Hà lão gia tử nhìn qua Lâm Vũ nhẹ nhàng cười cười, tiếp theo tụ lực đem khoác lên trên thân khô cạn bàn tay nhẹ nhàng hướng một bên Tiêu Mạn như lắc lắc. Tiêu Mạn như lập tức lĩnh hội lão gia tử ý tứ, biết rõ lão gia tử đây là muốn cùng Lâm Vũ nói riêng, tranh thủ thời gian kêu gọi chung quanh nhân viên y tế nói ra. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nói xong nàng đi đến bên người mẫu thân, dìu Hà lão thái thái bả vai đi ra ngoài, thấp giọng nói. Mẹ, chúng ta đi ra ngoài trước, để cho cha cùng Gia Vinh trò chuyện hai câu. Là Cẩn Vinh, người đứa nhỏ này hồ đồ rồi, là Cẩn Vinh. Hà lão thái thái vội vàng thi thào cải chính. Những năm gần đây, Cẩn Vinh, liền phảng phất một cái ký hiệu, một mực in dấu tại nàng trong lòng, là nàng cả một đời chấp niệm cùng chờ đợi, cho dù hiện tại ký ức lui bước quên đi rất nhiều người rất nhiều chuyện, lại như cũ rõ ràng nhớ kỹ chính mình thương yêu nhất tôn nhi gọi. Cẩn Vinh, một đám nhân viên y tế tranh thủ thời gian tiếp theo Tiêu Mạn như cùng lão thái thái bước nhanh đi ra ngoài, đồng thời cẩn thận đóng cửa lại. Gia Vinh à, Hà lão gia tử cật lực nhếch miệng cười một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng chuyển một cái, cầm Lâm Vũ đặt ở tay mình trên cổ tay tay, thanh âm yếu ớt nói. Không nên uổng phí khí lực cùng Gia Gia nói hai câu đi. Hà Gia Gia ta nhất định có thể đem ngài trị liệu tốt, nhất định có thể. Lâm Vũ thanh âm nghẹn ngào nói ra thế nhưng tay lại run rẩy lợi hại hơn. Có người đưa Gia Gia đoạn đường, Gia Gia thỏa mãn. Hà lão gia tử nhẹ nhàng cười cười, tiếp theo cố gắng giơ tay lên, làm ra vẻ muốn sờ Lâm Vũ mặt, thế nhưng là tay giơ lên một nửa hắn thế nào cũng đụng vào không đến. Lâm Vũ vội vàng dùng đầu gối dịch chuyển về phía trước chuyển, một cái nắm chặt Hà lão gia tử tay, đem hắn tay bao trùm đến trên mặt mình, nước mắt mắt nói. Ngài không có việc gì, Hà gia gia, nhất định sẽ không. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.